Đăng Hoa Tiếu, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ quận vương, Lục Đồng và Ngân Tranh đang theo một tỷ nữ dẫn đường đi về phía nhà bếp. Từ khi đến Thịnh Kinh, Lục Đồng đã đến nhiều phủ đệ của những nhà quyền quý, trang viên nhà họ Kha tươi đẹp phức tạp, phủ đệ nhà họ Phạm xa hoa tột bậc, nhưng phủ văn quận vương lại khác. Trong phủ quận vương có cả một khu vườn lớn, trong đó đình đài trồng chất, ao hồ uốn khúc, vườn tược thơm ngát, có đầy các loại hoa cỏ. Nghe nói mỗi năm nội uyển trong cung ngắm hoa, một phần là do vườn tầm phương của phủ quận vương tiến cống. Hiện giờ đang là mùa thu vàng, vừa bước vào phủ quận vương, từng khóm hoàng quế lấp lánh, lập tức cảm nhận được hương thơm mát lạnh phả vào mặt. Tỷ nữ dẫn đường phía trước thấy Ngân Tranh lộ vẻ kinh ngạc, che giấu vẻ khinh miệt trong mắt, cười nói: "Hôm nay phủ quận vương bày tiệc, mọi người đều đang bận rộn ở hậu viên. Các người đem thuốc đến nhà bếp là có thể đi rồi." Lục Đồng không nói gì. Thực ra đưa thuốc chỉ cần đến cửa phủ là được. Nhưng việc bảo quản trà thuốc như thế nào, những điều cần chú ý khi uống còn phải dặn dò từng điều một. Lục Đồng và Ngân Tranh đem thuốc đến nhà bếp, lại dặn dò hết mọi việc cần dặn, mới rút lui. Tỷ nữ dẫn đường đưa tiền khám bệnh cho Ngân Tranh, nhìn Lục Đồng cười nói: "Nếu phu nhân uống thấy tốt, sau này còn phải phiền cô nương chạy một chuyến nữa, đem thêm ít trà thuốc đến." Ngân Tranh vội nói: "Đương nhiên rồi." Lục Đồng cũng khẽ đáp lời. Tỷ nữ dẫn đường đang định đưa hai người họ ra ngoài, bất ngờ phía sau truyền đến một giọng nói ngập ngừng: "Lục đại phu." Lục Đồng khựng lại, quay người lại, liền thấy một phụ nhân búi tóc cao, cài châm ngọc đứng cách đó vài bước, đang kinh ngạc nhìn mình. "Đồng phu nhân." Lục Đồng trong lòng hơi kinh ngạc, không ngờ lại gặp mẹ của Đồng Lân, phu nhân phủ thái phủ Tự Khanh ở đây. Lục Đồng cúi đầu: "Đồng phu nhân." Đồng phu nhân bước về phía nàng hai bước, ánh mắt dừng lại trên chiếc hòm thuốc nàng đeo sau lưng trong chốc lát, có chút tò mò: "Lục đại phu sao lại ở đây, chẳng lẽ trong phủ quận vương có người bệnh sao?" Tỷ nữ dẫn đường nghe vậy, sợ Đồng phu nhân hiểu lầm, vội khẽ đẩy Lục Đồng từ phía sau. Lục Đồng bèn nói: "Không phải, tiện nữ đến đưa Tiêm Tiêm cho phủ quận vương." "Tiêm Tiêm?" Đồng phu nhân sững người một chút, rồi cười lên: "Lục đại phu làm ăn đến tận phủ quận vương rồi, xem ra danh tiếng của Nhân Tâm Y Quán bây giờ không nhỏ đâu." Lục Đồng mỉm cười đáp: "Tất cả là nhờ phu nhân giúp đỡ trước đây. Phu nhân giao thiệp với nhiều người quyền quý, những nhà đó nghe phu nhân nói, mới lần lượt đến y quán mua thuốc." Đồng phu nhân rất thích nghe người ta nói mình có nhân duyên tốt, nghe vậy trong lòng vui vẻ. Nhìn Lục Đồng lại càng thấy vị y nữ trẻ tuổi này biết điều biết chuyện hơn những người trẻ tuổi bây giờ nhiều, khó trách thế tử phủ Chiêu Ninh Công lại để ý đến nàng. Nghĩ đến thế tử phủ Chiêu Ninh Công, trong lòng Đồng phu nhân chợt động. Bà nhìn về phía Lục Đồng, ánh mắt lóe lên, nắm lấy tay nàng và cười thân thiện: "Hôm nay là trung thu, phủ quận vương đặt tiệc đãi khách, ta đến dự tiệc. Ngài đến vừa đúng lúc, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu. Chắc các phu nhân tiểu thư đã đến khá đông rồi. Ngài đi với ta một chuyến, ta sẽ giới thiệu với họ về trà thuốc của ngài. Nếu ngài có mang theo vài hộp, có thể tặng họ thử, cũng coi như nắm bắt cơ hội này." "Thế nào?" Lục Đồng có phần bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng phu nhân tuy mặt cười, nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Mấy ngày trước, khi trò chuyện với phu quân, ông có nhắc đến thiếu chủ Chiêu Ninh Công, hiện đang là chỉ huy điện tiền ti Bùi Vân Ánh. Sau vụ án khoa cử ở Kinh Thành, lễ bộ có nhiều người bị liên lụy, triều đình ai nấy đều lo sợ. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, ngược lại càng tin tưởng Bùi Vân Ánh hơn. Hôm nay trung thu, hoàng đế ban tiệc tại Minh Lâm Huyền, ngoài thân vương tông thất, chỉ có những người được sủng ái mới được vào vườn, Bùi Vân Ánh cũng nằm trong số đó. Hoàng gia tin tưởng Bùi Vân Ánh, điều này ai cũng thấy rõ. Người này còn trẻ như vậy, tương lai ắt không thể đo lường được, kết thêm vài mối quan hệ cũng chẳng có gì xấu. Bùi Vân Ánh tâm tư khó đoán, nhưng lại đặc biệt thân thiện với Lục nữ y đồng của Nhân Tâm Y Quán. Đồng phu nhân tự nhận quan hệ với Lục Đồng không tệ, hiện tại đã ở tiệc, bán cho Lục Đồng một cái ân, sau này khi giao hảo với nhà họ Bùi, có khi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đồng phu nhân đã quyết định trong lòng, liền bảo Lục Đồng mang theo hộp thuốc và Ngân Tranh cùng đến bữa tiệc. Trong tầm phương viên, tiệc được bày biện, khắp nơi đều là đá quý và giả sơn. Trong đình tả có dòng rượu chảy, các mệnh phụ quý tộc đã đến ngồi nghiêng người, nhìn những chén rượu trôi qua trong dòng chảy uốn lượn, tiếng cười trong trẻo không ngớt. Lục Đồng vừa theo Đồng phu nhân đến tầm phương viên, đã có mệnh phụ chào hỏi. Sao hôm nay Đồng phu nhân đến muộn vậy? Rồi họ nhìn thấy Lục Đồng bên cạnh Đồng phu nhân, vẻ mặt nghi hoặc. Vị này là, trang phục của Lục Đồng giản dị, khác với các quý nữ có mặt, nhưng nếu nói là nha hoàn, thì thấy Đồng phu nhân đối xử thân thiết với nàng lại không hợp lý. Đồng phu nhân kéo Lục Đồng ra phía trước. Vị này là Lục đại phu của Nhân Tâm Y Quán, ta quen biết từ trước, vừa gặp trong phủ quận vương, nên dẫn nàng đến gặp các vị. Thấy ánh mắt dò xét của các mệnh phủ, Đồng phu nhân lại cười nói. Đừng xem thường người ta, mấy ngày trước thứ trà thuốc tiêm tiêm đang thịnh hành ở kinh thành của chúng ta, chính là do tay nàng làm ra đấy. Lời này vừa nói ra, các mệnh phụ lập tức sáng mắt lên, vội vàng vây quanh. Trà thuốc, tiêm tiêm, từ hội quan hạ trước đây đã có người nghe nói, dù sao thì phu nhân Tường Đoạn Quan Triệu Phi Yến lúc đó cũng đã gây chú ý với vóc dáng mảnh mai của mình. Sau đó không ít người đã đến mua loại trà thuốc này, nhưng cũng có người cho rằng đó là phóng đại, không tin. Nhưng hôm nay tại tiệc của phủ quận vương, Đồng phu nhân đích thân dẫn người đến giới thiệu, dù là người không tin, lúc này cũng nảy sinh ý định muốn thử. Dù sao Đồng phu nhân cũng đã đảm bảo trước mặt nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải có chút công hiệu chứ. Có một tiểu thư trẻ hỏi Lục Đồng, vậy bây giờ nàng còn mang theo trà thuốc bên mình không? Lục Đồng đáp, có, rồi mở hộp thuốc, lấy ra vài hộp, tiêm tiêm, đưa cho họ, lại nhẹ nhàng lên tiếng. Thật xin lỗi, hôm nay ra ngoài gấp, chỉ mang theo mấy hộp này thôi. Nếu các phu nhân tiểu thư còn muốn, ta xin ghi lại địa chỉ phủ đệ, sau này sẽ đích thân đến từng nhà giao hàng. Các phu nhân tiểu thư nghe vậy, càng thêm hứng thú, đua nhau xúm lại nhờ Lục Đồng ghi tên. Đồng phu nhân nhìn một lúc, rồi ý vị thâm trường nhìn Lục Đồng một cái. Hôm nay đến đây đều là nữ quyến của các quan lại hiển hách, Lục Đồng ghi lại những cái tên này, rồi lần lượt đến từng nhà, cũng là thêm một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con đường này, sau này không chừng sẽ trở thành con đường của nhà họ Bùi. Dù không vì Bùi Vân Ánh mà nghĩ, cái y quán nhỏ của nàng kết giao với nhiều nhà quyền quý như vậy, chỉ cần có một nhà có quan hệ với nàng, đối với việc làm ăn sau này chỉ có lợi chứ không có hại. Dù sao ở thịnh kinh này, phú quý, vinh hoa cùng với lợi ích từ trước đến nay đều là liên kết với nhau, không có chuyện đơn độc được. Bà đang thầm thán phục sự lanh lợi của Lục Đồng, chợt nghe phía sau truyền đến giọng cười của một phụ nữ. Sao mọi người lại vây thành một đám thế này, có chuyện gì náo nhiệt vậy? Mọi người quay đầu nhìn lại, Lục Đồng cũng ngẩng mặt lên, chỉ thấy từ sau đình tả, vài nha hoàn vây quanh một phụ nữ trẻ đang thong thả bước tới. Người phụ nữ này mặc chiếc váy hoa mẫu đơn thêu bướm màu đỏ thạch lựu, tóc đen búi cao, cắm một chiếc châm vàng đính đá quý đỏ, hai bên tai đeo đôi hoa tai san hô càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, lông mày như khói, đôi mắt như nước, theo bước chân nàng, chuông ngọc treo đầy người rung leng keng, toát lên vẻ mị hoặc quyến rũ. Các nữ quyến có mặt đều đứng dậy, gọi nàng là nhan phu nhân, Lục Đồng đang nhìn, nhan phu nhân. Ấy uyển chuyển bước đến, Đồng phu nhân khẽ đi đến, kéo tay áo nàng, thấp giọng nói bên tai. Vị này là Trắc Phi của phủ quận vương, Mạnh Tích Nhan. Thì ra là Trắc Phi, Lục Đồng chưa kịp nói gì, lại nghe Đồng phu nhân tiếp tục dặn dò. Lát nữa nếu nàng ta tìm ngài nói chuyện, nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhắc đến tiểu Bùi đại nhân. Lục Đồng giật mình, tại sao, ngài còn chưa biết sao? Đồng phu nhân ngạc nhiên nhìn nàng. Văn quận Vương Phi Bùi Vân Thục với tiểu Bùi đại nhân là tỷ đệ ruột cùng mẹ. Vương Phi với Mạnh Tích Nhan vốn không hòa thuận, nếu nàng ta biết ngài là người của điện soái, chắc chắn sẽ tìm cách làm khó. Sao vậy? Đồng phu nhân ánh mắt lóe lên, tiểu Bùi đại nhân chưa từng nói với ngài về chuyện này sao? Lục Đồng lắc đầu, trong lòng khẽ động, nàng từng nghe Đỗ Trường Khanh nói qua, phủ Chiêu Ninh Công còn có một vị tiểu thư, cũng chính là tỷ tỷ của Bùi Vân Ánh. Nhưng đã xuất giá rời phủ từ nhiều năm trước. Lục Đồng chỉ biết đại tiểu thư họ Bùi kết hôn với một nhà quyền quý ở Thịnh Kinh, nhưng cụ thể là ai, nàng chưa từng tìm hiểu kỹ. Không ngờ chính là Vương Phi của phủ Văn Quận Vương. Nhưng mà, phủ Quận Vương đang tổ chức tiệc, tại sao không thấy Quận Vương Phi chủ trì, ngược lại là vị trắc phi này tiền hô hậu ủng, vẻ mặt kiêu căng, trông hệt như nữ chủ nhân của vương phủ. Lục Đồng đang suy nghĩ trong lòng, bên kia trắc phi Mạnh Tích Nhan có lẽ cũng nghe người khác nói về chuyện của Lục Đồng, lơ đãng liếc nhìn một cái, có vẻ không để nàng vào mắt. Lục Đồng im lặng một lát, rồi đứng dậy hành lễ với Đồng phu nhân. Phu nhân, sắp bắt đầu rồi, ta cũng nên cáo từ. Đồng phu nhân suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng được, dù sao đây cũng là phủ quận vương chứ không phải nhà họ Đồng. Nói đùa trò chuyện thì được. Nhưng Lục Đồng chỉ là một thường dân địa vị thấp kém, không đủ tư cách dự tiệc. Dù Đồng phu nhân muốn cho Lục Đồng một ân huệ, nhưng cũng không thể vì Lục Đồng mà đắc tội với các nữ quyến, càng không thể để phủ quận vương không hài lòng. Tuy nhiên, nhìn vào cuốn sổ dày đặc danh sách mà Lục Đồng vừa ghi lại, xem ra hôm nay nàng thu hoạch không ít. Ân huệ này xem như đã được ghi xong. Đồng phu nhân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nữa rảnh rỗi, ngài lại đến phủ ta nói chuyện nhé. Lục Đồng dịu dàng đáp lời, vừa định cùng Ngân Tranh rời đi, chợt nghe phía sau đình đài có người hốt hoảng kêu lên. Phu nhân, không hay rồi. Giọng nói này xuất hiện đột ngột, phá vỡ bầu không khí vui vẻ trên yến tiệc trong chốc lát. Mọi người lập tức im lặng nhìn về phía trước, bước chân Lục Đồng cũng dừng lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một tỳ nữ áo xanh vòng qua vườn hoa, loạng choạng chạy đến trước mặt Mạnh Tích Nhan. Phịch, một tiếng quỳ xuống đất, Mạnh Tích Nhan nhìn người dưới chân, đôi mày liễu khẽ nhướn lên, giọng nói mang chút tức giận. Hốt hoảng kêu la cái gì? Tỳ nữ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Mạnh Tích Nhan. Phu nhân, xảy ra chuyện rồi, vừa rồi người trong viện của Vương Phi nói, Vương Phi đột nhiên đau bụng dữ dội, e là động thai khí. Lúc này đang cực kỳ đau đớn, mời phu nhân mau đến xem. Cách chương.